Chương 961, dám đụng đến ta huynh đệ. Ừ, nghe vậy, Lý quản gia nâng lên bàn tay, như ngừng lại trong hư không, hai con ngươi nhìn chăm chú Phương Thần. Con của ngươi Kiếm Ngân công tử, bị Đai Hồng Hiên chém giết, ta tận mắt nhìn thấy. Phương Thần no ý đến, cũng chỉ có dạng này, mới có thể kéo dài thời gian. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Lý quản gia cười nhạo nói. Hắn cười Phương Thần ngu xuẩn, thế mà mưu toan dùng loại phương pháp này, đến lừa gạt mình, đây là buồn cười. Vô luận như thế nào, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý quản gia trầm giọng nói. Sau một khắc, Lý quản gia xuất thủ. Thiên địa cương nguyên bạo ngược hư không, hai vị thống lĩnh sắc mặt, cũng là triệt để mở đi. Thật vất vả tìm được dạng này hạt giống tốt, thế mà bị Lý quản gia chém giết. Đủ rồi. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, một đạo nặng nề thanh âm, theo phủ thành chủ truyền tới. Thành chủ đại nhân. Sau đó, hư không nhúc nhích, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện. Đây là thành chủ đại nhân ý niệm biến thành. Việc này, đến đây là kết thúc đi. Thành chủ đại nhân chậm rãi nói. Thành chủ đại nhân, người này giết nhi tử ta, ta muốn báo thù. Lý quản gia lâm vào điên cuồng, giống to. Cái này trong lúc mấu chốt, thành chủ đại nhân thế mà xuất hiện, hơn nữa còn khuynh hướng Phương Thần, hắn không cam tâm. Con trai của ngươi tư không là Phương Thần giết chết. Thành chủ đại nhân no y cái này thành chủ đại nhân tại Thiên Kiếm phủ cảnh nội, là cường đại nhất, cũng là nhất là quyền uy. Thành chủ đại nhân chi ngôn, ai cũng không dám phản kháng. Thành chủ đại nhân lại còn nói, con của mình tư không là Phương Thần giết chết thành chủ đại nhân hư ảnh, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lý quản gia, sau đó tán loạn. Phía dưới đám người, trầm mặc không nói. Phẫn nộ nhất chính là Lý quản gia, vốn cho rằng có thể chém giết Phương Thần, nhưng lại bị thành chủ đại nhân ra mặt can thiệp. Đáng chết, không giết chết hắn, còn lãng phí một cái tinh hồng phong diệp. Lý quản gia trong lòng tức giận không thôi. Nhưng mà, đây là thành chủ đại nhân mệnh lệnh, hắn không dám phản kháng. Lý quản gia, thành chủ đại nhân nói, Phương Thần không phải hung thủ. Nào đó một vị thống lĩnh no ý hử. Lý quản gia hử lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Lý quản gia rời đi về sau, đám người một mảnh reo hò. Nhất là Hô Diên Long bọn người, vô cùng kích động. Phương Thần, tiểu tử ngươi có thể a, ngay cả thành chủ đại nhân đều tự thân vì ngươi ra mặt. Tiểu tử ngươi mặt mũi thật là lớn. Toàn bộ thứ ba hộ vệ đội, một mảnh reo hò. Hồ Minh Cu nở dê rất kích động. Mà tại phủ thành chủ đại nhân ý niệm trở về sau, liền trực tiếp tuyên bố bế quan. Có ba long đằng, hắn cũng có thể bước ra một bước kia. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian liền đi qua. Thành chủ bế quan tin tức, chỉ có Lý quản gia biết được. Một ngày này, Lý quản gia trong lòng, một lần nữa đối Phương Thần tràn đầy sát ý thành chủ đại nhân bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Đây là chém giết Phương Thần cơ hội tốt nhất. Lý quản gia trong lòng âm thầm nói. Nhưng là, hắn cũng không thể trắng trợn đi chém giết Phương Thần. Cuối cùng, Lý quản gia nghĩ đến một cái biện pháp, dịch dung. Soạt đệ nhất quân đội trên không, mây đen ra y đả cờ, thiên địa cương nguyên hỗn loạn. Bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt nghiêng mà xuống, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thứ ba hộ vệ đội. Quanh trên bầu trời, xuất hiện một đạo nhân ảnh, bàn tay hắn vung lên. Lập tức một đạo lăng lệ bá đạo cương nguyên, trong nháy mắt bắn về phía thứ ba hộ vệ đội. Kinh khủng bạo tạc lực, trong nháy mắt lật ngược thứ ba hộ vệ đội. A tiếng kêu thê thảm, theo thứ ba hộ vệ đội trong sân truyền ra. Cương nguyên bạo tạc, vô số người thủ thương. Tất cả võ giả, vội vã thoát đi gian phòng, xuất viện lạc bên trong. Hồ Minh chạy tới đầu tiên, khi hắn nhìn thấy trên bầu trời kinh khủng bóng người, sắc mặt trắng bệnh. Chuyện gì xảy ra ngoại trừ Hồ Minh? Hai vị thống lĩnh cu nở dê xuất hiện. Ngại gì tặc tử, dám đến ta Thiên Kiếm phủ quấy rối? Hai vị thống lĩnh liên thủ, chuẩn bị bắt người này. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy nhân thủ này bên trong xuất hiện một mảnh tinh hồng phong diệp thời điểm, trong nháy mắt dừng bước. Ta tới đây chỉ vì giết một người, cùng các ngươi không quan hệ. Người này lạnh giọng nói. Làm sao bây giờ trong đó một vị thống lĩnh, sắc mặt tâm trầm. Nơi này là Thiên Kiếm phủ cảnh nội. Ngươi dạng này lạm sát kẻ vô tội, thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hai vị cùng thống lĩnh, bị tinh hồng phong diệp trấn nhiếp, không dám tùy tiện xuất thủ. Mà người này, trong đám người phát hiện Phương Thần, sau đó một đạo lăng lệ cương nguyên, trong nháy mắt đáp xuống. Không tốt, mau trốn. Đám người thấy thế, nhao nhao kêu to, trong nháy mắt tứ tán ra. Nhưng mà, Phương Thần muốn chạy trốn thời điểm, thình lình phát hiện, mình bị vị cường giả kia khóa chặt, căn bản là không có cách đào tẩu. Vì sao khóa chặt chính mình chẳng lẽ một nháy mắt, Phương Thần đoán được thân phận của người này. Lý quản gia. Đi vào Thiên Kiếm Phủ, chỉ có Lý quản gia đối với mình có sát ý, người này nhất định là Lý quản gia. Chẳng lẽ, hắn ngay cả thành chủ đại nhân cũng dám vi phạm sao thần cấp kiếm thể thôi động, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đông nhiên vung vẩy mà ra. Công kích mạnh nhất hư không vẫn diệt kích, linh hồn bí pháp hàn băng bí kiếm, toàn bộ thi triển đi ra. Giang giác chỉ bất quá, tại thiên cương cảnh cường giả trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại tiếp xúc đến thiên địa cương nguyên về sau, hàn băng bí kiếm cùng hư không vẫn diệt kích công kích, trong nháy mắt bị đánh nát. Sau đó, thiên địa cương nguyên khóa chặt Phương Thần, đáp xuống. Không tốt, mục tiêu của hắn là Phương Thần. Hai đại thống lĩnh thấy thế, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt xuất thủ. Lý quản gia đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó, vì chém giết Phương Thần, không tiếc lại lần nữa lãng phí một cái tinh hồng phong diệp. Soạt tinh hồng phong diệp nổ tung lên, trong nháy mắt bức lui hai đại thống lĩnh. Đồng thời để hai đại thống lĩnh bị thương. Chết! Lý quản gia nhìn chăm chú Phương Thần, âm trầm cười to. Kinh khủng thiên địa cương nguyên, đã tiếp xúc đến Phương Thần thân thể. Chỉ cần thiên địa cương nguyên đánh trúng Phương Thần, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, tại phủ thành bên ngoài trên bầu trời, một đạo nhân ảnh cấp tốc phi hành. Đáng chết, gặp được lao quái vật kia thật xui xẻo. Thiên lôi tán nhân trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, Phương Thần bóp nát ngọc bội cầu cứu, chính mình tốc độ cao nhất chạy đến, không nghĩ tới nửa đường gặp lao quái vật kia, cùng chính mình kịch chiến thật lâu, mới khiến cho chính mình rời đi. Hy vo nở dê không có tới muộn. Đang khi nói chuyện, thiên lôi tán nhân liền tiến vào phủ thành bên trong. Linh hồn của hắn phát ra, trong nháy mắt phát hiện đệ nhất quân đội trên không phát sinh sự tình. Nhìn thấy Phương Thần tao ngộ nguy hiểm, thiên lôi tán nhân trong nháy mắt tức giận. Muốn chết. Xoạt sau một khắc, thiên lôi tán nhân bỗng dưng ra Phương Thần trên đỉnh đầu. Lúc này, kinh khủng thiên địa cương nguyên, đã tiếp xúc đến Phương Thần. Phải chết sao? Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Thoái tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, tiếp xúc đến Phương Thần thân thể thiên địa cương nguyên, trực tiếp vỡ vụn ra, sau đó biến mất trong hư không, liền một điểm gợn sóng đều không có gây nên. Làm sao có thể? Lý quản gia kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Dám đối huynh đệ của ta động thủ, ngươi muốn chết sao? Thiên lôi tán nhân đáp xuống Phương Thần bên cạnh, xác nhận Phương Thần không có việc gì, sau đó quay đầu nhìn chăm chú Lý quản gia, lạnh giọng nói. Ông thiên lôi tán nhân quanh thân, tinh thần chi lực phun trào, cùng ra khí tức, bao phủ đệ nhất quân đội, để tất cả mọi người không thở nổi. Kinh hãi nhất không ai có thể hơn hai vị thống lĩnh. Cái đó là tinh thần cảnh cường giả Phương Thần làm sao lại nhận biết tinh thần cảnh cường giả thần bí tinh thần cảnh cường giả xuất hiện, để Lý quản gia đều là trong lòng run rẩy. Tinh thần cảnh Lý quản gia trong lòng, tràn đầy sợ hãi. Tinh thần cảnh cường giả một ánh mắt, liền để hắn vô cùng sợ hãi. Hắn QNZ không nghĩ tới, Phương Thần phía sau, lại có một cái tinh thần cảnh cường giả. Tiên bối, việc này là lỗi của ta, ta nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả. Lý quản gia vội vàng nói. Nói đùa cái gì, thiên cương cảnh tại tinh thần cảnh trước mặt, như là sâu kiến đồng dạng. Gánh chịu hết thể hậu quả? Thiên lôi tán nhân nghe vậy, xoẹt cười nói. Giống như hắn tới tại trễ một chút, chỉ sợ Phương Thần đã chết ở đây trong tay người. Không có Phương Thần, hắn thiên lôi tán nhân tiểu không cách nào thoát khốn. Ta nguyện ý đưa cho Phương Thần một mảnh tinh hồng phong diệp, làm bồi tội. Lý quản gia đạo. Một mảnh thiên lôi tán nhân chừng Lý quản gia một chút. Không, mười mảnh, đây là ta mấy năm nay toàn bộ vốn liếng, đều cho Phương Thần, hy vọng nở dê việc này như vậy kết thúc. Lý quản gia hoảng sợ cầu xin tha thứ. Lấy ra. Thiên lôi tán nhân vung tay lên, Lý quản gia trên thân bay ra mười mảnh tinh hồng phong diệp, sau đó thiên lôi tán nhân đưa cho Phương Thần nói, những này người giữ lại. Lý quản gia trên mặt mừng rỡ, coi là thiên lôi tán nhân sẽ bỏ qua hắn. Bất quá, thiên lôi tán nhân lời kế tiếp, lại làm cho hắn vô cùng tuyệt vọng. Những này còn chưa đủ dùng đổi lấy ngươi tính mệnh.